Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, 151 Phi Long đánh tới. Mộc Tiểu Tiểu lúc này nghĩ chính là đem các nàng mang về chủ thế giới, cũng coi là có thể làm cho các nàng nhìn một chút thế giới bên ngoài đi. Ba ba ba, sau đó lại bị một trận tiếng vỗ tay đánh thức. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh, mới phát hiện tất cả nữ hài đều nhìn mình, trên mặt hiện đầy thần sắc kích động, hưng phấn mà nhìn mình. Nói quá tốt rồi, huấn luyện viên, không sai, mặc dù chúng ta đều là Noma, nhưng là cũng hy vọng có thể qua cái loại này như mộng ảo sinh hoạt. Vừa nói như vậy mà nói, ta cũng giống như vậy, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài đây tương đương, ô ô ô tương đương rõ ràng là như vậy chuyện tốt đẹp. Tại sao ta sẽ nhớ khóc đây? Huấn luyện viên, ta tuyên ngươi a tương đương, huấn luyện viên, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới mọi người lại có thể sẽ kích động như thế. Đây cũng là đương nhiên. Mặc dù các nàng đều là Noma, tận trung cương vị săn giết phi long, nhưng là ai không sẽ đối bên ngoài và bình sinh sống hướng tới. Chỉ bất quá loại hy vọng này bình thường đều bị ẩn núp mà thôi. Bây giờ bị Mộc Tiểu Tiểu nói một chút, cũng không khỏi lần nữa dấy lên hy vọng. Bất quá sau cùng cái kia hai cái là cái gì ý tứ a? Nhìn thấy tình cảnh hơi không khống chế được, mọi người đều hướng về bên này chen tới. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Có khoa trương như vậy sao? Đối với chung quanh mấy người báo cho biết một cái. Sau đó phất phất tay. Khục khục, mọi người đều an tĩnh. An tĩnh một chút. Nhìn thấy các cô gái môn dần dần an tĩnh lại, Mộc Tiểu Tiểu mới gật đầu một cái. Mọi người hy vọng ta đều biết. Bất quá trước mắt mà nói, nhân loại đối với Noma thật ra thì đã là thâm nhập lòng người, cho nên bây giờ còn không thể xem xét những chuyện kia. Chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta sự tình là được rồi. Nhưng là ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, nhất định sẽ mang bọn ngươi kiến thức một chút bên ngoài rộng lớn thế giới. Qua không chịu kỳ thị cuộc sống hạnh phúc. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Khả Khả cùng Vivian biến mất ở trong phòng ăn. Những nữ hài kia ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi. Sau đó hoan hô một tiếng, vừa ngăn cản một viên. Ở trong lòng các nàng, Mộc Tiểu Tiểu nhân khí tuyệt đối đạt tới cực điểm, thậm chí so với tư lệnh ở trong lòng các nàng vị trí còn trọng yếu hơn. Thật là không nghĩ tới, huấn luyện viên lại có thể sẽ nói ra như vậy mấy câu nói. Ensa lộ ra một nụ cười, trong lòng có chút than thở. Mặc dù nàng là từ nhỏ sống ở nơi này, Axono đối với nàng mà nói giống như là nhà, nhưng là đối với thế giới bên ngoài, dĩ nhiên cũng là rất hiếu kỳ. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. La Tát Lị cùng Christy trố mắt nhìn nhau, la lên. Không nghĩ tới huấn luyện viên lại có thể vĩ đại như vậy. Thật sự là quá cảm động lòng người rồi. Nha, đích xác là như vậy. Đại ma vương điền thôn do thêm lị. Không đúng, là Hilda gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn lấy Enzo cũng rất bất thiện. Thật là khiến người ghen tị. Thế giới bên ngoài. Sao? Zola lắc đầu một cái. Đối với ta mà nói có cô gái khả ái là đủ rồi. Saria mặc dù không lên tiếng, nhưng là ánh mắt lại hơi có chút lóe lên. Mà lúc này trên đài giám sát quan Emma, Vải Long Sâm thấy một màn như vậy, khẽ nhíu mày một cái, cảm thấy loại tình huống này tuyệt đối không thể cho phép. Noma chỉ cần yên phận làm xong chức vụ của mình là được rồi. Cái gì thế giới bên ngoài a? Nhưng là nói ra lời này là Tiểu Tiểu, mà lại nói cũng rất có đạo lý. Chính mình không có biện pháp phản bác. Tính toán một chút, vốn đang dự định đem chuyện này báo lên Emma lắc đầu một cái. Lần này liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Ngược lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Mà tại phòng tư lệnh Jill cũng nhìn thấy màn này. Nhìn lấy bên cạnh Maggie khẽ mỉm cười. Như thế nào đây? Giỏi lắm, có thể nói ra như vậy mấy câu nói. Maggie gật đầu một cái. Trước hoàn toàn không nhìn ra, thật đúng là một cái thú vị tiểu quỷ đây. ánh mắt của ta cũng sẽ không nhìn lầm. Diêu khóe miệng vãnh lên. Theo lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết thiếu niên này không phải người bình thường rồi. Nhưng là dám nói ra những lời này, nói thật vẫn để cho ta lấy làm kinh hãi. Chỉ bằng loại này quyết đoán cùng ý tưởng, đầy đủ thành vì huấn luyện viên của các nàng. Đích xác, nhìn ra được hắn là thật tâm vì những hài tử này được. Jasmine cũng tiếp lời, mấy ngày nay nàng arcade game sảnh kiếm nhiều một khoản, tự nhiên thấy thế nào Mộc Tiểu Tiểu làm sao thuận mắt. Chỉ bất quá không liên quan sao? Đừng quên nơi nào còn có một cái. Nếu là trên báo lên nói, yên tâm, Hoa Lài, Diêu lắc đầu một cái. Hắn cũng không phải là đứa ngốc. Nếu dám như vậy quang minh chính đại nói ra, như thế chính là không có nổi lo về sau. Chúng ta không cần dính vào. Hô, nơi này nữ hài cũng quá nhiệt tình. Trốn chạy phòng ăn Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu, liền thấy chung quanh mấy người đều là một mặt sùng bái nhìn mình. Ai, các ngươi đây là đang làm gì? A, huấn luyện viên ngươi nói quá tốt rồi. Miranda xoa xoa ướt át khóe mắt. Hì hì, xem ra hôm nay huấn luyện viên nhưng là đại xuất danh tiếng đây. Vivian cười nói, bên cạnh Khả Khả cũng là kích động nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Chỉ có Enzo không nhìn ra là cái gì thần sắc. Nói thật đối với Mộc Tiểu Tiểu lời nói kia, Enzo cảm thấy chẳng qua chỉ là tại kể một ít khoác lác mà thôi. Để cho Norma qua loại cuộc sống đó là không có khả năng. Nhưng nhìn đến mọi người đều là dáng vẻ hưng phấn, nàng dường như minh bạch cái gì, trầm mặc xuống, chỉ bất quá ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu trong tràn đầy phức tạp. Khả Khả, cho nên nhớ kỹ, hiện tại không nên nghĩ những thứ kia, nghiêm túc làm xong các ngươi chức vụ của mình là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu chỉ lo lắng đến lúc đó Khả Khả đi theo Enzo làm bậy, sau đó bỏ mạng cái gì. Nhắc nhở, ừ, ta biết rồi, huấn luyện viên, nha, đừng gọi ta huấn luyện viên, ta cảm giác rất già một dạng. Khả Khả, kêu anh ta như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói, ca ca, không sai, có thể hay không? Mộc Tiểu Tiểu có chút hy dực, ca ca, ca ca, ca ca sao? Khả Khả gật đầu lia lịa, trong mắt lóe lên nước mắt, nguyên lai ta cũng có thể có ca ca rồi. Khả Khả tương đương, Miranda nhìn lấy Khả Khả. Trung tâm vì nàng cảm thấy cao hứng. Bị đưa đến cái địa phương này các cô gái đều là không có cha mẹ cô nhi. Khả Khả cũng giống như vậy. Bây giờ nghe Mộc Tiểu Tiểu để cho nàng kêu ca ca, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thân nhân cảm giác. Tự nhiên sẽ mừng đến chảy nước mắt. Ca ca sao? Thật đúng là làm người ta hâm mộ đây. Bên cạnh Vivian chua chát nói một câu. Tốt rồi đừng khóc. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra đưa nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu cười nói. Sau đó ta chính là của ngươi ca ca. Nếu như có ai khi dễ ngươi, có thể muốn nói với ta nha. Tuyệt đối sẽ giúp ngươi hung hăng đánh hắn một trận. Đúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhớ ra cái gì đó. Móc ra một cái kẹo que. Chuyển đến trước mặt Khả Khả. Cái này là đưa cho Khả Khả lễ vật, nha, mặc dù chỉ là một cái kẹo que, không biết ngươi có thích hay không? Này này, Vivian bĩu môi kêu lên, huấn luyện viên, đây chính là ta đưa cho ngươi à, lại có thể đưa cho người khác, có quan hệ gì? Khả Khả hiện tại là em gái của ta, đưa cho nàng cũng không có gì, nhưng là đưa cho em gái lễ vật cũng học trò quá nghèo chứ. Vivian vẫn còn có chút bất mãn, dĩ nhiên không phải bất mãn mộc mạc, mà là bất mãn huấn luyện viên lại có thể đem đồ của chính mình đưa cho người khác. Mới tìm cái cớ này, không sao, chỉ cần là ca ca đưa cho ta, ta đều thích. Khả Khả lại nhận lấy cái này cái kẹo que, sau đó dúi đầu vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu, nàng vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này cảm giác ấm áp. Tự nhiên có chút tham luyến hít sâu mấy cái. Người chung quanh đều là hâm mộ nhìn lấy nàng. Một bên khác một mực không lên tiếng Enzo ánh mắt lóe lóe. Nhìn lấy bên kia ôm nhau hai người cắn răng. Lạnh rên một tiếng. Tích đô giọt đô giọt đô giọt đô. Đột nhiên, một trận thanh âm dồn dập vang lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bao gồm đang tại phòng ăn các cô gái. Cái này là Phi Long báo động, Vivian hét to một tiếng. Đối với bên cạnh Enzo cùng với Khả Khả còn có Miranda nói. Cái này là Phi Long báo động, có Phi Long xuất hiện. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta ra sân. Đi thôi, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Khả Khả. Cẩn thận một chút, ừ, ca ca, yên tâm đi. Khả Khả gật đầu lia lịa. Mộc Tiểu Tiểu đem đầu nhìn về phía Enzo. Còn ngươi nữa, có thể không nên sằng bậy. Đến trên chiến trường muốn nghe theo mệnh lệnh. Nghĩ đến Enzo lần đầu tiên ra sân cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút mấy ngày nay huấn luyện. Hẳn không có vấn đề chứ. Nghe được lời của hắn, Enzo thân thể chấn động mạnh một cái. Cắn môi một cái, tràn đầy phức tạp nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Xoay người lại, đi theo các nàng cùng nhau rời khỏi nơi này. Không cho Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trong ánh mắt nàng một màn kia hơi ướt át. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.